Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, dụ thú. Tiêm Lộ: Ngươi rời đi trước, bằng không chúng ta cũng đi không nổi. Mắt thấy Tiêm Lộ liền muốn hướng về bên này vọt tới. Tiêu Nhiên một bên bay ngược, một bên nhẹ giọng uống nói. Nghe vậy, Tiêm Lộ bay tới sững người lại, chân mày hơi nhíu lại, cũng không có trực tiếp rời đi. Ta có biện pháp rời đi. Bỏ lại câu nói này, Tiêu Nhiên đột nhiên ra tốc hướng về xa xa ngự không bay đi. Con kia thanh lân thú nhưng là thẳng tắp rơi xuống đất dưới. Điên cuồng hướng về Tiêu Nhiên đuổi theo. Hoàn toàn liều mạng sau còn lơ lửng giữa không trung Tiêm Lộ. Điều này làm cho Tiêu Nhiên càng thêm nghi mê hoặc. Chẳng lẽ mình trên người có quan hệ hấp dẫn nó? Không phải là chính mình giết hung thú quá nhiều chứ? Càng muốn, Tiêu Nhiên càng cảm thấy khả năng này là thật. Hai người tốc độ đều là cực nhanh. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, liền biến mất ở phía xa. Tiêm Lộ mi đầu hơi nhíu, cũng không có tiến lên nữa. Nếu Tiêu Nhiên nói mình chắc chắn đào tẩu, như vậy liền khẳng định có nắm chắc. Dừng lại chốc lát, mãi đến tận bốn phía lần thứ hai vang lên hung thú khác tiếng hô, Tiêm Lộ mới hướng về ngược lại phương hướng, nhanh chóng hướng về Lâm Huyền Lãng mọi người đuổi theo. Tiêu Nhiên tốc độ rất nhanh, bởi vì phía sau con kia thanh lân thú tốc độ càng nhanh hơn. Hơn nữa đã chứng thực đồ chơi kia thật có thể ngắn ngủi đạp không mà đi. Tiêu Nhiên căn bản không dám dừng lại hạ xuống, bay thẳng đến vừa nãy thanh lân thú chui ra rừng rậm bay vào qua. Vừa tiến vào rừng rậm phạm vi, Tiêu Nhiên lập tức hạ thấp độ cao, rơi vào trong rừng, sau đó hướng về chỗ rừng sâu nhanh chóng lao đi. Ở bên ngoài, hắn căn bản đừng nghĩ bỏ rơi như thế khủng bố ra hỏa. Ở trong này, còn có thể mượn cây cối trở ngại. Hạ thấp này thanh lân thú tốc độ, Tiêu Nhiên bàn tính đánh tốt vô cùng. Này thanh lân thú vừa tiến vào rừng rậm sau, tốc độ nhất thời chậm lại. Thậm chí đâu đâu cũng có ầm ầm ầm cây cối tiếng sụp đổ. Có lúc thậm chí sẽ trực tiếp nhảy lên, hướng về Tiêu Nhiên truy đuổi mà đi. Tốt ở trong rừng rậm, Tiêu Nhiên tốc độ so với nhanh rất nhiều. Trong lúc nhất thời, cũng không có bị đuổi kịp tới. Để Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc, là cánh rừng rậm này phạm vi to lớn. Hắn ở bên trong chạy thời gian một nén nhang, vẫn không có nhìn thấy phần cuối. Chu vi, trừ mênh mông lâm hải, liền quan hệ cũng không nhìn thấy. Phía sau thanh lân thú nhiều lần cũng suýt chút nữa đuổi theo. Như không phải là bởi vì chu vi cây cối che lấp, Tiêu Nhiên sợ là sớm đã bị đuổi theo. Dù là như vậy, cũng không bình thường hung hiểm. Nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, sợ là con người cũng chừng đi ra. Tiêu Nhiên dĩ nhiên ở thất giai hung thú dưới sự truy kích, kiên trì như thế lâu thời gian. Tuy nhiên trong này có rất nhiều ở ngoài ở thành phần. Thế nhưng cái này cũng đủ để cho ngoại nhân thán phục. Chạy trốn bên trong, Tiêu Nhiên trên tay không ngừng xuất hiện từng viên màu sắc khác nhau nội đan. Có hồng sắc, cũng có toàn thân trắng như tuyết. Tượng đồng là những này nội đan xuất hiện sau, trong nháy mắt sẽ biến mất không còn tăm hơi. Lập tức liền được, đem trên tay lại một viên lục giai hung thú nội đan cắn nuốt mất. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, đối mặt thất giai hung thú truy sát. Tiêu Nhiên lần thứ hai đem hy vọng đều tập trung vào hệ thống bên trong ngọc phù bên trên. Hiện ở, cũng chỉ có cái này có thể giúp được chính mình. Trước kia cơ bản thì có 58-50 điểm. Hiện ở chỉ cần lại cắn nuốt mất lúc trước được những thú dữ kia nội đan. Một lần nữa bổ sung đến 10.000 tích phân. Sau đó đổi lấy thất giai ngọc phù đi ra. Có thể đối phó phía sau đồ chơi kia. Nếu như không có biện pháp đối phó, này Tiêu Nhiên lần này liền thật không có chiếp. Liên tục thôn phệ đến mấy chục viên ngũ giai cùng 4 viên lục giai nội đan sau, Tiêu Nhiên hệ thống tích phân thành công đạt đến 10.850. Không kịp qua quản biệt, Tiêu Nhiên lập tức đem hệ thống cho gọi ra tới. Trong đầu không ngừng có thể trợ giúp chính mình ngọc phù. Một bên hướng về phía trước thoát thân, một bên xem hoán đổi hệ thống bên trong ngọc phù. Lúc trước đổi lấy thời điểm, Hắn nhớ tới có vài loại ngọc phù là thích hợp đơn đả độc đấu. Hiện đang tra tìm ra được. Tốc độ cũng theo càng nhanh hơn một ít. Rất nhanh, Tiêu Nhiên mi mắt liền sáng ngời. Một viên nhìn qua không bình thường phổ thông ngọc phù đập vào mi mắt. Kinh lôi quyền. Nhìn ngọc phù bên cạnh ghi chú. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm. Tiếp theo tín niệm nhất động đạo. Đổi lấy. Sau một khắc, cái viên này ngọc phù rơi vào trong tay. Nhìn qua không có quan hệ khác nhau. Thế nhưng Tiêu Nhiên không dám coi khinh. Dù sao cũng là 10.000 điểm tích lũy có thể đổi lấy. Liếc mắt một cái phía sau theo sát không nghỉ thanh lân thú. Tiêu Nhiên trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Đột nhiên ra tốc hướng về phía trước chạy như bay. Mắt thấy Tiêu Nhiên muốn ra tốc chạy trốn. Này thanh lân thú gào thét một tiếng. Trong nháy mắt nhảy lên một cái. Hướng về Tiêu Nhiên lâm không đập tới. Bốn phía những người ngăn cản đại thụ che trời. Ở thanh lân thú va chạm phía dưới. Dồn dập ầm ầm ngã xuống đất. Phát ra ầm ầm ầm tiếng vang tới. Tiêu Nhiên quay đầu lại phiết mắt. Cũng không kinh sợ. Cắn chặt môi. Giữ yên lặng hướng về xa xa tránh đi. Cả người thật giống một đạo tàn ảnh giống như vậy. Điên cuồng hướng về xa xa lao đi. Giống. Trầm thấp gào thét. Lần thứ hai vang tận mây xanh. Chấn động bốn phía lá cây ào ào ào hạ xuống. Nhìn qua dị thường đẹp đẽ. Trước kia vùng đất bằng phẳng mặt đất. Bắt đầu xuất hiện một ít chập trùng. Cũng cho Tiêu Nhiên thoát thân tạo thành nhất định phiền phức. Bốn phía, trừ cây cối ở ngoài. Bắt đầu xuất hiện một ít thấp bé rót mộc. Cùng với từng khối loạn thạch. Cây cối giảm thiểu. Trực tiếp dẫn đến phía sau truy kích mà đến thanh lân thú tốc độ nhanh gấp đôi không ngừng. Chỉ lát nữa là phải trực tiếp đuổi theo Tiêu Nhiên. Sự phát hiện này, để Tiêu Nhiên sắc mặt càng thêm âm trầm. Phía trước, trừ thưa thớt cây cối ở ngoài, chính là khối lớn đá vụn. Cũng không biết rằng tại sao lại xuất hiện như thế nhiều đá vụn. Bất quá hắn không có công phu qua quản. Phía sau, thanh lân thú bỗng nhiên nằm sấp xuống thân thể. Tiếp theo bốn vó dùng lực, mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên nhào lên. Tốc độ kia, nhanh quả thực làm người khó có thể tránh né. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có tính toán tránh né. Nhìn cấp tốc vọt tới thanh lân thú, Tiêu Nhiên đem trên tay ngọc phù kích phát, ném ra ngoài, ngọc phù tuột tay, đón thanh lân thú cấp tốc bay qua, lóe lên, liền tới đến thanh lân mặt thú trước, sau đó hóa thành bột phấn, một luồng cực kỳ khủng bố khí tức, từ ngọc phù vỡ vụn vị trí phát ra, đất trời bốn phía linh khí trong nháy mắt bị rút sạch, tụ tập đến ngọc phù vỡ vụn địa phương. Một con có tới bát tiên trắc kích cỡ tương đương, màu sắc sặc sỡ quyền đầu, trong nháy mắt thành hình, thẳng tắp hướng về thanh lân thú đón đầu đánh tới. Ầm ầm ầm, hủy thiên diệt địa giống như khủng bố chân nguyên ba động, mang theo ầm ầm ầm tiếng nổ, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Đứng mũi chịu sáo, chính là gần trong gang tấc Tiêu Nhiên. Xì xì một ngụm máu lớn, trong nháy mắt dâng trào ra. Tiêu Nhiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cứ việc từ lâu phòng bị, nhưng vẫn là bị giao thủ uy lực kinh khủng cho lan đến gần. Thân thể theo này cỗ kinh khủng kinh khí, hướng về xa xa mạnh mẽ ném ra. Đau buốt nhức, Tiêu Nhiên cảm giác mình khắp toàn thân xương cốt thật giống cũng gãy vỡ. Chỉ là động đậy, liền truyền đến một trận đau buốt nhức. Tốt đang dùng chân nguyên vận chuyển một vòng sau. Mới miễn cưỡng khôi phục như cũ. Khôi phục chuyện thứ nhất. Chính là mau mau đứng lên. Hướng về ngọc phù nổ tung vị trí nhìn lại. Bốn phía cây cối ở khủng bố dư âm dưới. Toàn bộ sụp xuống ngã xuống. Ở trong khi giao chiến nơi. Một cái sâu đến 10 mét khoảng chừng hố đất chính mạo hiểm rất ít khói xanh. Nhưng không thấy thanh lân thú tung tích. Bốn phía. Hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất quan hệ đều không có. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 216, truyền tống trận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.